Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 83, Chiến Hậu. Orochimaru trầm tư một chút, từ trong miệng phun ra một chiếc nhẫn, sau đó ném cho Iwuhisumi. Iwuhisumi ghét bỏ tiếp được, thường nhìn thấy mặt trên có ngoại đạo ma tượng chakra, sau đó cười hì hì. Là thật sự, Iwuhisumi đem nhẫn ở trên người xoa xoa, sau đó nắm trong tay. Trong tay hồng nhạt vũ khí trong nháy mắt xuất hiện, quay về Orochimaru cái bụng một kiếm đâm xuống. Kiếm đâm ở Orochimaru trên bụng, Iwuhisumi trực tiếp quay đầu lại, một cái phi lôi thần rời đi. Cừu cũng báo, biến đổi trở lại Shikosurin, không biết tiểu nha đầu thế nào rồi. Có thể hay không chửi mình a? Iwuhisumi thở dài một hơi. Ở một cái địa phương không người phát động nghịch thông linh thuật, đột nhiên xuất hiện hồng nhạt vũ khí, còn có to lớn người đá, trong nháy mắt hấp thu chakra thân thể. Đến cùng là cái gì người? Trước đây xưa nay chưa từng nghe nói. Trên đất, Orochimaru miệng mở ra, sau đó từ bên trong bò ra một cái mới Orochimaru đến. Quay về Sasuke cười cợt nói rằng, hoan nghênh ngươi đến, Sasuke Sakun, ở ngươi nơi này sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Bởi vì Iwuhisumi xuất hiện, nhường Sasuke đối với Orochimaru có một tia hoài nghi. Dù sao Iwuhisumi tạo thành chấn động quá mạnh mẽ, sẽ, Sasuke Sakun, lấy thiên phú của ngươi, ngươi sẽ đổi so với hắn đều mạnh mẽ. Hy vọng ngươi không phải nói láo. Sasuke cùng Orochimaru cùng đi tiến vào dưới đất kịch điểm. Xa xa, Naruto đám người ngồi trên mặt đất. Iwuhisumi cho bọn họ đả kích rất lớn. Nhiều người như vậy liền đối với mới một cái thông linh vật đều đánh không lại. Sasuke bị tên kia cho mang đi. Nếu muốn cứu lại Sasuke phải đánh bại người kia. Naruto ánh mắt trong nháy mắt kiên định hạ xuống. Ta sẽ không lại nhường đồng bọn rời đi ta. Sumi, ta nhất định sẽ đem Sasuke mang về. Naruto đứng lên đến lớn tiếng nói. Trên mặt mọi người cũng mang tới nụ cười. Naruto quả thật có một loại đặc thù mị lực, khiến người ta không khỏi muốn đồng thời nỗ lực. Không như vậy dễ dàng buông tha. Konoha tiểu đội cũng trong nháy mắt đuổi theo. Tìm tới Choji thời điểm. Choji đổi lớn gầy, mọi người mang sau khi trở về Sunet bắt đầu trị liệu. Ăn đi không nên là như vậy à? Chẳng lẽ nói có người cho Choji trị liệu qua? Sunet không rõ nhìn Choji. Lúc này Choji đã ở trên giường ngáy khò khò, mà bị thương nghiêm trọng nhất xác thực thực Neji. Konoha chữa bệnh ban điên cuồng cho Neji chữa trị thân thể. Bởi cát ảnh trợ giúp đến khá sớm. Vì lẽ đó Kiba, Giang, cùng Akamaru thương cũng không nặng, thoải mái nhất nên chính là Shikamaru. Cùng Taiya không đánh cơ hội hợp, Temari liền lên đến rồi, đem Taiya một trận bảo nền. Iwuhisumi trở lại Shikosurin ngay lập tức liền bị một người cho ôm lấy. Iwuhisumi bất đắc dĩ đứng ở đó bất động, cho đối phương ôm rất lâu sau đó. Kurama Yakumo mới thả ra Iwuhisumi. Sumi, người lại lén lút đi ra ngoài. Kurama Yakumo dữ dằn nói rằng, nhìn dáng dấp thân thể là không có chuyện gì. Lại đều học được không? Iwuhisumi đem mặt nạ lấy xuống. Ta mặc kệ lần sau đi ra ngoài thời điểm nhất định phải mang theo ta. Thực lực ngươi nhược, ta mặc kệ, ta nhưng là nghe nói chuyện của ngươi. Ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt ta. Con sen, Iwuhisumi trừng mắt con sen. Ngươi làm sao liền nói cho nàng. Đáng ghét tiểu thí hài. Iwuhisumi sau này chuẩn bị đi tìm Akatsuki. Dù sao một ít chuyện chính mình một người làm có chút khó. Nhiều người là tốt rồi làm một điểm. Iwuhisumi nhìn đem tiểu con sen cho rằng giường Kurama Yakumo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đến bắt đầu tu luyện, thực lực quá yếu cũng không thể mang ngươi ra ngoài chơi. Nếu như gặp phải một ít kẻ địch mạnh mẽ, ta còn phải chăm sóc ngươi. Nếu như tỷ như nắm lấy ngươi, ta còn phải cứu ngươi. Yui Sumi ba lạp nói. Kurama Yakumo miệng cong lên, sau đó nói thật nhỏ. Ta biết rồi. Yui Sumi suy nghĩ một chút đúng hay không tự mình nói có chút nặng. Sau đó lại bắt đầu an ủi Kurama Yakumo. Kỳ thực cũng không cần quá mệt mỏi. Chỉ cần tích góp chính mình chakra, thiên phú của ngươi tốt như vậy. Đến thời điểm chế tạo một cái to lớn ảo thuật không gian. Đến thời điểm đến bao nhiêu người, ngươi một người liền được rồi. Sau khi nói xong, Kurama Yakumo vẫn là cúi đầu. Yui Sumi có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân a, nhường ngươi vui sướng cũng thả ngươi phiền lòng. Nếu tiếp nhận rồi người ta vui sướng vậy thì cũng đến tiếp thu nàng phiền lòng. Yui Sumi đi từ từ đến Kurama Yakumo bên cạnh, nhẹ nhàng nói, vừa nãy khả năng nói có chút nặng, đúng hay không chọc giận ngươi không vui? Ha ha, Kurama Yakumo bật cười, Sumi đột nhiên nói dậy mình. Trước đây Sumi cũng sẽ không, nhưng là vừa nhìn thấy Sumi lại đến an ủi mình. Kurama Yakumo lại bật cười. Nữ nhân a, quả nhiên rất phiền phức. Konoha thôn, Naruto tìm tới Jiraiya, muốn cho Jiraiya mang theo chính mình đi tu hành. Sumi tử vong cùng Sasuke rời đi nhường Naruto đã không thể chờ đợi được nữa lên. Jiraiya nhìn Naruto, khát vọng đối với sức mạnh sao? Jiraiya nhớ tới Sasuke, nhớ tới Orochimaru. Nếu như là Naruto hẳn là sẽ không vì mà đi vào lạc lối đi. Dù sao cũng là con trai của hắn. Hiện tại Jiraiya càng ngày càng tin tưởng Naruto chính là lớn hắc mã tiên nhân nói tới đứa con của số phận. Có cơ hội mang theo Naruto đi Myobokujan đi dạo được rồi. Tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Choji gian phòng, tất cả mọi người tụ tập ở nơi đó. Hết thảy mọi người nhìn Choji. Ngươi nói cái gì? Ngươi không đánh bại tên kia? Shikamaru lớn tiếng hô, sau đó lại trở nên trầm tư. Chúng ta tìm tới tên kia thi thể. Nhìn dáng dấp chúng ta trước sau gặp phải Zirobo cũng không phải cùng một người. Shikamaru mở miệng nói rằng, hẳn là, lúc trước Akamaru nói cái kia trên thân thể người mùi vị thay đổi. Lúc đó cũng không hề để ý, không biết lúc nào thay đổi người. Đáng chết, Kiba, Giang, hung hãn nói, lần này Kiba, Giang, cũng không có lên bao lớn tác dụng. Cùng cái kia hai huynh đệ đánh một lúc sau, Kankuro liền đến, sau đó ung dung đánh bại đối phương. Cùng Kankuro đuổi tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Neji trên người quấn quýt lấy băng vải mở miệng. Lúc đó ở kết giới bên trong, hấp thu chakra phương thức thay đổi mới vừa lúc mới bắt đầu là tất cả mọi người chakra đều ở trôi đi. Chakra lại như không khí như thế tung bay đi ra bị xung quanh vách tường hấp thu. Mà mặt sau chakra trở thành tia nhỏ, hướng về vách tường chảy tới. Neji dừng một chút tiếp tục nói, hơn nữa đối phương chỉ là hấp thu Naruto chakra. Những người khác biến mất rất ít, hiện đang nhớ tới đến, những kia kẽ hở hẳn là đối phương cố ý bán cho chúng ta. Hết thảy mọi người trở nên trầm tư, đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, không biết mục đích của đối phương là cái gì. Ta, Choji muốn nói cái gì? Thế nhưng mở ra mở miệng sau khi có dừng lại, chính mình lần này chiến bại. Lời nói ra cảm giác mình đang vì mình kiếm cớ như thế. Choji, có cái gì muốn nói thẳng ra? Ngươi là cùng người kia đối chiến qua, vì lẽ đó ngươi nắm giữ tin tức nhiều nhất. Có Shikamaru cổ vũ, Choji cầm nắm đấm sau đó mở miệng nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,